Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 677, chương 678. Triệu hoán thần long. Một trận nguy cơ, đang khẩn trương cùng gấp rút chù bị lấy. Chết Krillin, vui bình, sủi cảo, thên xin hăng bọn người. Cuối cùng lại làm cho người sụp đổ hoàn ngược tùy tiện hóa giải. Cũng chính là từ giờ khắc này, rất nhiều người võ giả đều biết vệ tử thanh người này tồn tại. Mặc kệ hắn có phải hay không cái gì cái gọi là người ngoài hành tinh. Nhưng hắn giải cứu địa cầu, đánh bại Vegeta, đây cũng là không tranh sự thật. Có lẽ cũng chính bởi vì như vậy một kiện sự tình, dẫn đến vệ tử thanh tại trong lòng mọi người vị trí bắt đầu trở nên có chút không giống bắt đầu. Lần này nội dung cốt truyện thay đổi được cũng không có bao nhiêu. Kém duy nhất hẳn là vốn phải là chết đi thần tiên cùng khác, lại sống tiếp được, mà vốn hẳn nên sống sót Krillin, nhưng đã chết, nhưng đây là chuyện tốt. Krillin mặc dù quan hệ cùng Tôn Ngộ không tốt hơn, thế nhưng là nếu là ở Nêm Mai tinh cầu tới nói, tác dụng tuyệt đối Piccolo muốn tới đến càng ít. Trở lại Quy Tiên Đảo, giờ phút này Quy Tiên Đảo cũng là một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên tại biển động tác động đến hạ nhận lấy không ít tổn thất. Bất quá không có ai đi trách cứ vệ tử thanh. Những chuyện này cũng không phải hắn có thể khống chế. Huống chi, bọn họ cũng không dám quái a. Một quyền kia tạo thành hậu quả, thật muốn quy tội. Trước lúc này, bọn họ cảm thấy mình hẳn là đi trước cho mình chọn lựa tốt quan tài đang nói đi. Đây là lúc trước nói cho ngươi tề tụ ngọc rồng, xem như hoàn thành chúng ta thừa nhược. Nhìn trước mắt cái kia mấy cây màu vàng mặt còn có mấy cái tinh tinh long châu, vệ tử thanh rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nếu là ở lúc mới bắt đầu đợi, đối với ngọc rồng mình vẫn là rất để ý. Dù sao không gian cầm tù cái kia là mình hiếm có át chủ bài. Nhưng là bây giờ, xem như dị linh nhãn không cách nào khôi phục lại đây. Như vậy mình cũng coi là không có thất vọng. Dù sao mình đạt được giới vương quyền, cái này sát chiêu, đủ để cho mình tung hoành rất nhiều thế giới. Bất quá nếu là có thể chữa trị ra tốt dị linh nhãn, đây đối với vệ tử thanh tới nói, cái kia càng là tại tốt bất quá. Thần long triệu hoán rất đơn giản, chỉ cần tướng 7 viên ngọc rồng đặt chung một chỗ, sau đó niệm hạ chú ngữ là được. Nương theo lấy vệ tử thanh triệu hoán, 7 viên ngọc rồng tản mát ra lóa mắt quang huy. Cái này quang huy đem chọn cái Quy Tiên Đảo bao phủ ở tại. Vốn là tinh không vạn lý bầu trời tại cái này thần long triệu hoán dưới, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên hắc ám bắt đầu. Nồng đậm mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời. Từng đạo kinh khủng dữ tợn lôi điện tại cái này cùng biển mây tung hoành lấy, mang theo khí tức hủy diệt. Mặc dù nhưng đã triệu hoán qua thần long tốt nhiều lần, thế nhưng là mỗi một lần khi nhìn đến cảnh tượng này, Ngộ Không bọn họ vẫn là không rung động. Mấy khỏa ngọc rồng hào quang óng ánh càng phát ra nồng đậm lên. Lập tức một đạo nồng đậm đến thực chất quang mang đột nhiên bắn về phía bầu trời. Cái này màu vàng kim quang óng ánh hội tụ, hóa thành thần long mỗ dạng, thân thể tung hoành ở thiên địa. Thân hình khổng lồ trực tiếp che cả nửa cái Quy Tiên Đảo thương khung. Nhưng cái kia phần đuôi lại là trực tiếp kết nối lấy ngọc rồng, xuyên qua ở thiên địa. Thần long cao cự ở thiên địa, ánh mắt nhìn phía dưới vệ tử thanh bọn người uy nghiêm mở miệng nói. Là các ngươi tướng ta triệu hoán đi ra. Nói đi, muốn nguyện vọng gì, ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Cái này thần long là thần tiên luyện chế. Vệ tử thanh lòng tham là tốt, hắn đến cùng là thế nào luyện chế ra tới. Dù sao thần tiên tu vi vệ tử thanh cũng là rõ ràng. Mặc dù nói là thần tiên, thế nhưng là đánh nhau, lại tuyệt đối không phải là đối thủ mình. Tuy nhiên lại có thể chế tạo ra ngọc rồng cùng thần long loại vật này. Cái này có chút vượt ra khỏi mình thường thức. Đây có lẽ là Nêm Mai tinh nhân năng lực đặc thù a. Chúng nhân đem ánh mắt xem ở vệ tử thanh thân. Vệ tử thanh cũng không có khách khí, hướng thẳng đến thần long đưa ra mình nguyện vọng. Dù sao cái này là mình cùng bọn họ nói sớm tốt. Bước ra một bước, giơ lên âu nhìn xem thần long. Con mắt ta gọi là dị linh nhãn, không thuộc về địa cầu bất luận cái gì con mắt. Bởi vì chiến đấu nguyên nhân ta con mắt bên trong động lực đã biến mất. Ta nguyện vọng rất đơn giản. Chỉ là muốn ngươi để cho ta ủng có vô tận động lực. Trường sinh, Vệ Tử Thanh đã không tại theo đuổi. Tu tiên về sau, đến bây giờ mình cảnh giới. Tại thêm đã từng dược tề. Mình tuổi thọ đã có ngàn năm lâu. Mà khoảng cách độ kiếp mình cũng bất quá là chỉ là hai cái đại cảnh giới. Đợi đến mình độ kiếp thành công, liền có thể xem như tại vận mệnh tinh hà cải biến mình quỹ tích. Có được rất trường sinh mệnh. Tất cả, mình vẫn kiên trì lấy mình dự tính ban đầu. Thần Long không nói gì. Chỉ là dùng cái kia một đôi là đèn lồng con mắt màu vàng óng chăm chú nhìn Vệ Tử Thanh con mắt. Hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói. Nguyện vọng này không đơn giản. Nhưng ta vẫn là có thể thỏa mãn ngươi. Quả nhiên có thể. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng tại lúc này, Vệ Tử Thanh bỗng nhiên phát hiện một cỗ không biết tên năng lượng từ thiên địa ở giữa mà đến. Trực tiếp hội tụ tại mình thân. Không ngừng hướng phía mình con mắt dũng mãnh lao tới. Bởi vì mất đi động lực nguyên nhân. Dị linh nhãn một mực có một loại nói không nên lời trống rỗng. Nhưng tại cái này một cỗ năng lượng tiến vào thời điểm. Cái kia một cỗ trống rỗng đột nhiên bị lấp đầy. Mất đi động lực trong nháy mắt khôi phục lại đây. Nguyên bản đóng chặt lại dị linh nhãn trong nháy mắt này. Bỗng nhiên bị cưỡng ép mở ra. Kim bạch xoắn ốc con ngươi lập tức dương hiện tại trong mắt mọi người. Đó là một loại trước đó chưa từng có phong phú cảm giác. Với lại hắn rõ ràng hơn bắn tỉa hiện. Cái này động lực vậy mà trở nên vô cùng vô tận mà bắt đầu. Quả nhiên khôi phục. Vệ Tử Thanh sờ lấy mình con mắt. Lòng có cỗ khó mà nói nên lời kích động. Lần này ngọc rồng thu hoạch. Đã vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Người nguyện vọng đã thực hiện. Thần Long nhàn nhạt mở miệng. Vệ Tử Thanh nguyện vọng đã thực hiện. Như vậy tự nhiên vậy nên rời đi. Thần Long thân ảnh dần dần tiêu tán. Ngọc rồng quang huy vậy dần dần tiêu thất. Vốn là trong suốt sáng long lanh ngọc rồng biến thành 7 viên tảng đá. Vốn cho là những đá này muốn tiêu thất thời điểm. Làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh. Cái này ngọc rồng vậy mà răng rắc một tiếng. Trực tiếp biến thành bột phấn. Cái này. Đây là có chuyện gì? Ngọc rồng làm sao hủy? Đây chẳng phải là... Bulma kinh ngạc nhìn xem một màn này. Mỗi một lần thực hiện nguyện vọng về sau. Ngọc rồng biết bay đi. Đợi đến một năm sau mới có thể tại cầu nguyện. Thế nhưng là đó là muốn tại ngọc rồng bảo trì hoàn hảo tình huống dưới. Nhưng bây giờ... Quả nhiên, hắn thần lực đã biến mất sao? Piccolo lạnh lùng nhìn xem một màn này. Không nói gì, trực tiếp quay người đi. Chúng nhân từng cái mặt không hiểu. Không biết Piccolo đang nói cái gì. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại như có điều suy nghĩ lên. Cuối cùng, rốt cuộc minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra. Ở cái thế giới này, thần tiên cũng là sẽ chết. Tại nguyên tắc, thần tiên rất sớm phát hiện mình tử kỳ muốn tới. Là thần long cũng là một lần cuối cùng tại xuất hiện. Bởi vì lúc bắt đầu đợi, mình quên lãng điểm này. Biết hiện tại Piccolo nói lên việc này, Vệ Tử Thanh mới nhớ tới. Lập tức đem chuyện này đi theo chúng nhân nói chuyện. Chúng nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Bất quá rất nhanh, Bulma nhớ ra cái gì đó nói. Thần tiên cùng Piccolo vốn là toàn thân mà sinh. Một tà một ác, ai chết đối phương vậy muốn đi theo chết. Như vậy chẳng phải là chứng minh Piccolo hắn. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Bất quá rất nhanh cười mà bắt đầu. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Chỉ ít, Piccolo không thể không đi nêm mai tinh cầu không phải sao. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.